Mục Thần Ký, chương 1707, Hồng Trần là con đường thành đạo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Trần là con đường thành đạo 2. Giọng nam bên trong trứng thở dài nói. Bọn ta huy động tinh vực thái cực, tàn sát tạo vật chủ và những sinh linh khác đi vào khu mỏ quặng để bảo vệ chính mình. Từ đó sinh ra sát ý, thành đạo càng lúc càng xa hơn. Khi đó bọn ta chưa ý thức được, tự cho rằng mình đã tính đúng. Giọng nữ bên trong trứng nói, bọn ta giấu bản thân đi, cả ngày hoang mang, nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng lo lắng sẽ bị Thái Đế phát hiện, bị Thái Sơ phát hiện. Cho đến khi Thái Sơ dẫn đầu những cổ thần khác phong ấn tổ đình, bọn ta mới an tâm, cảm thấy mình có thể hấp thu mạch khoáng thái cực mà thành đạo. Giọng nam trong trứng thở dài, cho đến khi đó, bọn ta mới phát hiện, bọn ta đã bị hồng trần ô nhiễm từ lâu, mặc dù không có hồng trần quấy rầy. Nhưng lại cách thành đạo càng ngày càng xa. Không chỉ như vậy, bọn ta còn phát hiện một chuyện đáng sợ khác. Giọng nam và giọng nữ đều im lặng. Trong lòng Tần Mục khẽ lộp bộp, có một suy đoán đáng sợ, há miệng muốn hỏi, nhưng lại kiềm chế. Xuống, đế hậu nương nương bình tĩnh hơn hắn, vẫn yên lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu, giọng nam và giọng nữ bên trong trứng đồng thanh nói. Mặc dù tổ đình bị phong ấn, nhưng bọn ta phát hiện, bên trong tổ đình không chỉ có bọn ta mà còn có những người khác. Trong lòng Tần Mục chấn động, thầm nói, quả nhiên giống với dự đoán của ta, tổ đình bị phong ấn, nhưng không nhốt được vị đạo huynh xuất thế trước thời hạn kia, hắn xuất quỷ. Nhập thần, sâu không lường được, nhưng những người khác trong tổ đình lại không phải là hắn. Những người khác đến từ lòng đất, nhưng cũng không phải đến từ lòng đất, mà là những người còn sót lại từ vũ trụ trước. Bọn họ đến từ vũ trụ trước, bọn họ đã chuẩn bị từ lâu, bố chỉ biết bao bẫy dập và mưu kế bên trong tổ đình, thậm chí ngay cả khu mỏ quặng thái cực của bọn ta cũng bị bọn họ tính kế. Khi các ngươi phong ấn tổ đình, lúc tất cả đều rời khỏi tổ đình, bọn ta cảm nhận được tòa di tích thời tiền sử đáng sợ chạy đến khu mỏ quặng của mình, khóa chặt không cho bọn ta hấp thụ sức mạnh và đại đạo của khu mỏ quặng, khiến những năm nay bọn ta tiến cảnh chậm chạp. Giọng nói của cổ thần thái cực trong trứng hơi sợ hãi. Bọn ta sinh lòng sợ hãi, lại cách thành đạo xa thêm một bước. Vậy nên, khi có khách không mời mà đến thăm khu mỏ quặng, bọn ta có thể cho mượn nguyên thạch thái cực, bởi vì trăm vạn năm qua không hấp thu được bao nhiêu sức mạnh từ bên trong nguyên thạch hay khu mỏ quặng, cho hắn mượn dùng một lúc cũng không sao. Tần Mục lập tức mở mắt dọc giữa mi tâm, nhìn về phía lòng đất của khu mỏ quặng, thần nhãn của hắn vô song. Thậm chí có thể nhìn xuyên qua mảnh vỡ đại la thiên trong lòng đất giao trì, lập tức nhìn thấy không sót thứ gì dưới lòng đất của khu mỏ quặng thái cực. Chỉ thấy phía dưới tinh vực thái cực mênh mông bát ngát, một mảnh vỡ đại la thiên cổ xưa đang từng bước xâm chiếm tinh vực, lấn chiếm khu mỏ quặng thái cực. Nơi đó có một di tích thần bí đang ở ngay phía dưới khu mỏ quặng thái cực. Bên trên di tích có kiến trúc kỳ lạ được chế tạo bởi thần kim tốt nhất. Mặc dù bề mặt bao phủ loang lổ rỉ sét, nhưng vẫn có thể nhìn thấy gợn sóng của đại đạo di truyền ở bên ngoài. Đó có lẽ là di tích do nền văn minh phát triển lưu lại, dùng thần kim vô thượng đúc tạo nên một thần thành, cố gắng sống sót trong vũ trụ bị hủy diệt tàn khốc, vượt qua hủy diệt, đến vũ trụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Tần Mục thấy nơi đó không hề có sinh linh nào cả, dường như sinh mệnh đã bị hủy diệt. Nhưng nếu là mảnh vỡ đại la thiên thì có lẽ sẽ không đơn giản như vậy. Đế hậu nương nương không thể nhìn thấy cảnh này, không hiểu nỗi sợ hãi của cổ thần thái cực, nói. Đạo huynh, các ngươi đã bị khóa chặt, không thể nâng cao tu vi, nâng cao đạo hạnh, vậy có lẽ các ngươi không thể xuất thế hoàn hảo. Các ngươi ngừng phát triển rồi, sao còn nhắn đến việc giúp đỡ ta? Nàng thản nhiên nói, thứ lỗi cho ta nói thẳng, lợi ích là trên hết. Nếu ta không đạt được đủ lợi ích, vậy thì tại sao ta phải hợp tác với các ngươi? Các ngươi không giúp được ta, trở thành đồng minh với các ngươi, cùng nhau liên kết chống lại kiếp nạn trong tương lai chỉ là một câu chuyện nực cười. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, nói như vậy, hai vị đạo huynh định xuất thế trước thời hạn. Trong lòng đế hậu nương nương hơi chấn động, được hắn nhắc nhở, cũng lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt. Sở dĩ cổ thần thái cực tìm nàng. Chỉ sợ là thầm muốn xuất thế trước thời hạn. Nếu như cổ thần thái cực xuất thế, rời khỏi khu mỏ quặng, vậy thì thật sự có thể giúp đỡ nàng. Cổ thần trong trứng khen, nói, Quả thật Mục Thiên Tôn thông minh hơn người, vừa nghe đã hiểu, đáng tiếc, thực lực của ngươi không đủ, nếu không chắc chắn bọn ta sẽ chọn ngươi làm đồng minh mà không phải là đế hậu nương nương. Ngươi đoán không sai, bọn ta thật sự nóng lòng muốn xuất thế. Giọng nữ bên trong trứng nói, bọn ta bị nhốt ở nơi này, có khu mỏ quặng nhưng không thể hấp thụ sức mạnh để cảm ngộ đại đạo. Đạo tâm của bọn ta cũng bị hồng trần phá hỏng, quấy nhiễu, thay vì tiếp tục giữ lấy khu mỏ quặng thái cực, chi bằng dứt khoát xuất thế sớm, trải nghiệm hồng trần một phen. Ta thích, cách chương.